Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949. Chuyện cũ, 2, nói lên cái này chuyện cũ. Nam nhân thanh âm kích động lên. Ta không thể lưu trữ người kia tiếp tục tàn hại nếu băng. Cho nên, ta giết hắn, hắn là ta giết. Cũng không phải đột phát bệnh tật chết. Giết hắn lúc sau, ta rời đi nếu băng thân thể. Nếu băng đã ngất đi, nàng đã chịu quá lớn kích thích cùng kinh hách. Cả người vẫn luôn sốt cao không lùi. Khi đó ta thực lo lắng. Mỗi ngày buổi tối đều tới xem nếu băng. Cũng chính là khi đó, nàng cư nhiên xem tới được ta. Ngươi là ai? Ta là tới bảo hộ ngươi, ngươi là ba ba sao? Nam nhân vĩnh viễn không thể quên được kia một màn. Ánh mắt thiên chân tiểu nữ hài nhi, ở vô số trong đêm tối, trộm khóc thút thít, trộm cầu nguyện, hy vọng có thể nhìn thấy qua đời nhiều năm phụ thân. Hy vọng chính mình có thể có ba ba bảo hộ, mà hiện tại, nàng bệnh đến mơ mơ màng màng. Nhìn đến một cái màu đen bóng dáng, liền cho rằng đó là chính mình ba ba, là ba ba vong linh vẫn luôn ở bảo hộ chính mình. Là, ta là ngươi ba ba, ta sẽ vẫn luôn bảo hộ ngươi, nhưng là đây là chúng ta bí mật, không thể nói cho bất luận kẻ nào. Kia trong nháy mắt, hắn cảm thấy chính mình chính là nàng ba ba, ba ba. Ba ba, nghe được nam nhân trả lời, Lương Nếu Băng vui vẻ mà cười, bởi vì lần đó sốt cao, kia chàng ngoài ý muốn, Lương Nếu Băng không có được đến tốt nhất cứu trị, nàng chỉ số thông minh lùi lại trở thành vài tuổi tiểu hài tử. Nhưng là như vậy, nàng càng thêm đơn thuần, càng thêm vui vẻ, chỉ là, theo nàng tuổi tăng trưởng. Rất nhiều phiền toái cũng theo nhau mà đến. Dương Hiển Thị ngươi giết, hắn cũng muốn đối Lương Nếu Băng gây rối, có phải hay không? Ninh Hoan Tâm đột nhiên hỏi một câu. Ở Sơn Trang này đó việc lạ, chỉ có Dương Hiển đã chết. Những người khác gặp được việc lạ, càng như là cảnh cáo, cũng không có bị nguy hiểm cho đến sinh mệnh. Hơn nữa, Ninh Hoan Tâm lần trước ở 24 lâu phòng phát hiện vết máu. Nàng khi đó liền nghĩ đến, có phải hay không có người lúc ấy đi phòng, muốn đe dọa Nhạc Hân Di cùng Hứa Lập Vĩ. Có lẽ, người kia chỉ nghĩ đe dọa Hứa Lập Vĩ, bởi vì Hứa Lập Vĩ trên người có bùa hộ mệnh, kế hoạch của hắn vô pháp thi hành, bất đắc dĩ. Hắn mới ngược lại đe dọa Nhạc Hân Di, mà ở Nhạc Hân Di phía trước chính là Doãn Hàn. Doãn Hàn người kia Ninh Hoan Tâm vẫn là có điểm hiểu biết. Nhìn đến mỹ nữ liền thích đùa giỡn, tuy rằng hắn cũng không phải cái gì người xấu, nhưng là xác thật là có điểm háo sắc, mà Dương Hiệt cũng là nam nhân. Kỳ thật Ninh Hoan Tâm phía trước liền âm thầm suy đoán. Trong Sơn Trang sự tình, có thể hay không là cùng nữ nhân có quan hệ đâu. Hơn nữa nhất định là cái xinh đẹp, tuổi trẻ nữ hài nhi. Hiện giờ ở trong Sơn Trang, đã xinh đẹp lại tuổi trẻ. Chỉ có Lưu Vân cùng Lương Nếu Băng. Quý Du Dương cấp chính mình tư liệu đề qua. Có chút người là bởi vì nhục mạ Hoàng Hiểu Linh cùng Lương Nếu Băng. Sau lại liền gặp việc lạ, sợ tới mức từ chức. Cho nên, Ninh Hoan Tâm liền đem mục tiêu tỏa định ở Lương Nếu Băng trên người. Ngươi chỉ là một mạt cô hồn. Lúc này Ninh Hoan Tâm tiếp tục thấp thấp mở miệng. Ngươi dựa vào cắn nuốt mặt khác du hồn tới gia tăng chính mình tu vi, nhưng là cũng chỉ có thể huyễn hóa ra màu đen bóng dáng, liền khuôn mặt đều biến ảo không ra. Cho nên ngươi pháp lực hữu hạn, muốn làm chuyện khó khăn lắm tình, cần thiết muốn bám vào người mới được. Cho nên Dương Hiện chết thời điểm, kỳ thật là cùng lương nếu băng ở bên nhau. Đúng hay không? Hắn chỉ có thể bám vào người ở lương nếu băng trên người. Cho nên Ninh Hoan Tâm mới có như vậy phỏng đoán. Là nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Trước mắt lương nếu băng gật gật đầu. Cái kia Dương Hiện mặt người dạ thú. Rõ ràng đã có vị hôn thê. Còn đối nếu băng nổi lên ác ý. Hắn biết nếu băng đầu óc không tốt. Liền lặng lẽ đem nàng lừa tới rồi khách sạn tầng cao nhất. Cho rằng ở chỗ này phát sinh điểm chuyện gì. Người khác sẽ không biết. Nếu băng cũng sẽ không nói cho những người khác. Chính là hắn không biết. Ta vẫn luôn đều ở nếu băng bên người. Ta không thể cho phép hắn thương tổn nếu băng. Rạng sáng 6 càng xong. Choáng váng đầu. Không biết có phải hay không muốn phát sốt. Giữa trưa 12 điểm đổi mới muốn xem tình huống. Hết chương.